Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, đồ thủ ngược cặn bã nam. 26, Mộ Ngôn Ngôn tính kế một chút thời gian, chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm, trực tiếp đi tìm Quất Cảnh Thừa. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng liền như vậy quên đi. Nàng khẳng định muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Ngô này cho dù là Trương Manh Manh trở về, bản thân cho nàng đưa thứ nhất phân đại lễ đi. Phía trước Quất Cảnh Thừa cùng Mộ Ngôn Ngôn thông báo thất bại. Sau đó nàng xuất ra Trương Manh Manh cùng của hắn ảnh chụp. Này cảnh tượng nhường Quất Cảnh Thừa cũng chưa thế nào phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng trong lòng là không thoải mái, nhưng là bên ngoài làm sao có thể đem này biểu hiện ra ngoài đâu. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn đến văn phòng tìm Quất Cảnh Thừa. Hắn cười khổ hai tiếng, đến cùng vẫn là nghênh đón nàng, dù sao liền tính không là người yêu. Hai nhà nhân đại nhân trong đó quan hệ cũng rất tốt. Khẳng định không thể ở hai cái tiểu bối lý trở mặt. Y y, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Quất Cảnh Thừa nhường đường y y ngồi trên sofa, đan thương thất mã hỏi nàng. Mộ Ngôn Ngôn không rong dài, trực tiếp liền ủy khuất ba ba hỏi. Thừa ca ca, đến cùng là nói công ty thời điểm ta cùng ngươi nói thẳng. Chính là ta bằng hữu phía trước đàm cái kia trực tiếp hợp tác hạng mục. Ngươi vốn định làm cho người ta triệt sao? Tuy rằng ủy khuất nhưng là, thật trực tiếp, một chút đều không lùi bước. Dù sao đây là nàng bằng hữu chuyện, không phải là mình chuyện. Dù sao nếu tự bản thân vừa lui rụt một điểm, mặt khác một bên có thể ra vấn đề. Đến lúc đó nhường Trương Manh Manh đáp ý. Khả thế nào hảo? Mộ Ngôn Ngôn hỏi trực tiếp. Quất Cảnh Thừa cũng có vài phần không thoải mái. Hắn ngưng nghiêm mặt, thế nào cái gì hồi sự? Ta thế nào cái gì đều không biết? Ca, Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí nghiêm túc một ít. Tinh xảo mặt mày còn tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Thật to ánh mắt nội tràn đầy ủy khuất. Quất Cảnh Thừa xem, chút bất chi bất giác liền hơn vài phần đau lòng. Ai, nói như thế nào nha đầu kia cũng là hắn xem lớn lên. Tuy rằng nói hắn hiện tại có Manh Manh làm linh hồn bạn lữ. Không đạo lý sẽ không quản loại này thanh mai trúc mã muội muội. Quất Cảnh Thừa sắc mặt lơi lỏng, ngữ khí xốp xuống dưới. Nghiêm cẩn mở miệng, tốt lắm, đừng nháo, ngươi cùng ca nói một chút kết quả là chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi thật sự chịu ủy khuất, ca làm sao có thể không làm cho ngươi chủ đâu, nói thật dễ nghe. Ai biết sự tình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Dù sao có Trương Manh Manh ở trong này, thật là hết thảy đều sẽ có biến hóa. Mộ Ngôn Ngôn cũng không nói phá bản thân đáy lòng ý tưởng. Tóm lại trong giây lát này trong đầu nghĩ rất nhiều sự. Mặt sau cùng thượng vẫn duy trì ủy khuất chỉ ý. Chậm rãi nói thầm, là ta bằng hữu trực tiếp hạng mục A. Nàng nói hiện tại công ty có người muốn cùng nàng liên hệ. Nói muốn giải ước. Quất Cảnh Thừa mộng một chút. Đệ trong nháy mắt phản ứng vẫn là này công ty là hắn A. Hắn phóng thoại đi xuống thúc đẩy này hạng mục. Kết quả ai sẽ như vậy đầu óc có bệnh phản đối hắn. Rất nhanh Quất Cảnh Thừa đã nghĩ bắt nguồn từ mình tối hôm qua ở Trương Manh Manh ủy khuất khóc sướt. Mất hạ, nói ở công ty cho nàng an bày vị trí đi làm. Hảo xào bất xào, chính là quản lý trực tiếp loại này hạng mục Internet bộ quản lý. Nên sẽ không chuyện này chính là Manh Manh làm đi. Quất Cảnh Thừa trong lòng đánh cái giật mình. Dù sao mọi người đều không là cái gì bản nhân, nên xem minh bạch chuyện lúc này nhìn xem khả minh bạch. Mộ Ngôn Ngôn cũng đoán được Quất Cảnh Thừa lúc này phỏng chừng là hiểu được. Nhưng là có biện pháp nào đâu? Sự tình đã đến nước này, chẳng lẽ làm cho nàng như vậy yển kỳ tức cổ? Thật đúng cho rằng nàng là ghen a. Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên ngẩng đầu. Trực tiếp đoạt lấy Quất Cảnh Thừa còn chưa kịp cấu tứ tốt nói. Hết chương.